Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thật sự không có. Lại là một canh giờ trôi qua, Vô Cửu xách Ngọc Thạch đi vào tông bảo nghỉ ngơi địa phương. Hắn lúc đầu đã đem hai khối Ngọc Thạch chứa vào túi da, sau đó lại không thể không từ bỏ. Túi da rất tráng kiện, hoàn toàn chứa được dưới hai khối Ngọc Thạch. Mà hơn 100 cân trọng lượng quá nặng đi, chớ nói sách tốn sức, nghĩ muốn dịch bước cũng khó khăn. Hắn đành phải con kiến dọn nhà, từng khối đến. Tông bảo đã từ nằm lấy biến thành ngồi lấy, an tâm tu luyện mà không động tâm vì ngoại vật bộ dáng. Vô Cửu đem hai khối ngọc thạch đem đến một chỗ, vừa mệt được thở nặng thô khí, gặp tông bảo nhắm mắt tĩnh tọa. Nhịn không được hỏi, tông huynh không cần thiết vội vàng cố gắng, ta có chuyện lĩnh giáo, nếu như hoàn thành khai thác, có thể hay không trước giờ rời đi Ngọc Giếng? Hắn là một khác đều không nguyện tại Ngọc Giếng bên trong tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn sớm thoát khỏi âm u rét lạnh mà lại thấy ánh mặt trời. Tông bảo chậm rãi thở phào rồi một hơi, giống như là tại thu công. Lập tức hai mắt nháy, hiếu kỳ nói, vì sao muốn trước giờ rời đi? Hắn sợ Vô Cửu có chỗ không hiểu. Phân trần nói, Vân Thánh Tử như thế niên kỷ đều tại chịu nhục, ngươi ngược lại là lại vì gì vậy? Mỗi ngày sáng sớm có linh canh dưỡng sinh, có linh nhục đỡ đói, còn có thể linh khí nồng đậm ngọc giếng bên trong tu luyện, đã là cơ duyên lớn lao. Bởi vì cái gọi là ngươi có cơ duyên, ta thành rồi thú bị nhốt. Vô Cửu đối mặt bốn phía ánh ngọc pha tạp, cùng tông bảo tấm kia nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng lại lộ ra một chút tang thương lõi đời khuôn mặt. Nhất thời không lời, tông bảo lại như cũ khéo hiểu lòng người vậy cười cười. Nói, ngươi có linh thạch tu luyện làm ít công to, tự nhiên không cần tại ngọc giếng bên trong chịu khổ. Ha ha, hắn lấy ra một quyển sách nhìn lại, lại nói, huynh đệ ngươi có thể hay không trước giờ rời đi, còn không tiền lệ mà theo. Kết thúc công việc thời điểm, không ngại đi hỏi một chút quản sự. Trong tay hắn sổ vì gia thú chế ra, hơi mỏng không có vài trang, mượn lấy minh châu ánh sáng, có thể thấy được phía trên có tiên đạo tập lục chữ. Vô Cửu không hỏi thêm nữa, gật đầu hiểu ý. Hôm nay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị tìm ra rồi linh thạch, ngọc giản cùng phù lục, vốn liếng run rồi cái hết sạch. Chính mình cũng rất giống đột nhiên thành rồi thổ tài chủ, rước lấy tất cả mọi người chú ý. Mặc kệ kia mấy khối tảng đá phải chăng đáng tiền, chỉ có thể nói nhóm này tu sĩ quá nghèo. Lúc trạng vạng tối, giếng dưới các đệ tử trở về mặt đất, tại Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự giám sát phía dưới, riêng phần mình nộp lên trên rồi đủ lượng ngọc thạch, sau đó như vậy kết thúc công việc mà trở về chỗ ở. Trong đó cũng có ngoại lệ, Vân Thánh Tử thì là hai tay trống trơn, nói tiếp nhận trừng phạt chính là sáng mai không có canh uống, không có thịt ăn. Đối với hắn một cái trăm tuổi lão nhân mà nói, kia chừng trăm cân ngọc thạch phân lượng có chút quá nặng đi. Vô Cửu giao nộp rồi ngọc thạch, không có vội vàng rời đi, mà là liền lấy trong lòng nghi hoặc hỏi thăm hai vị quản sự. Đối phương thật bất ngờ mà trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá vẫn là đáp ứng nói, chỉ cần khai thác đủ rồi ngọc thạch, có hay không đợi tại giếng dưới toàn bằng tùy ý. Mỗi ngày sớm muộn, chính là Linh Hà Sơn nhất là kiều diễm mỹ lệ thời điểm. Nhưng gặp ánh mây vạn dặm, bầu trời mênh mông, lại có quần phong yểu điệu, dáng màu huyễn động, nghiễm nhiên thiên địa họa quyển mà đẹp không sao tả xiết. Vô Cửu ở trên đỉnh núi trông về phía xa rồi chốc lát, vội vàng hướng dưới núi đi đến. Hắn lúc này mặc dù đói khát khó nhìn, mà tâm tình lại là không sai. Đến mai không cần tiếp tục chịu khổ, chỉ đợi khai thác rồi Ngọc Thạch về sau liền có thể một mình tiêu dao. Đã có rảnh rảnh, không ngại tìm hiểu một chút Tử Yên tin tức, mà nàng đã nhưng biết rõ bản công tử tìm tới, sao không hiện thân gặp nhau đâu, gọi người như thế lo lắng. Hắc hắc, từ đỉnh núi đến sơn cốc, một đầu mấy trăm trượng thềm đá uốn lượn mà rớt, các đệ tử theo chi mà đi. Lần lượt từng bóng người cho này hoàng hôn bên trong Ngọc Tỉnh Phong tăng thêm mấy phần khác sinh động. Tông Bảo sớm đi vài bước, quay đầu vẫy vẫy tay. Vô Cứu vốn định đuổi theo, có cái lão giả chặn đường, đó là Vân Thánh Tử. Áo xanh bóng lưng hơi có vẻ tịch mịch, bên hông túi da cũng ở trên không tự nhiên lắc tới lắc lui. Hắn có chỗ phát giác, chậm rãi ngừng bước chuyển đến một bên, tràn ra nếp nhăn trên mặt cười nói, quả nhiên là tuổi nhỏ không lo, gọi người hâm mộ đố kỵ a. Tiểu sư đệ, người trước hết mời. Vô Cữu nhếch miệng cười một tiếng, sát vai mà qua, nhưng lại lên tiếng hỏi, Vân lão đầu, người sẽ không phải mỗi ngày sáng sớm đều tại ăn xin a? Vân Thánh Tử theo âm thanh ứng nói, người già thể suy, tiếp nhận trừng phạt cũng là thiên kinh địa nghĩa a. Trùng hợp tuổi già thời gian, ai lại không tại lấy ăn lấy uống đây, mà lấy được hoặc là thiên đạo, hoặc cũng số mệnh. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp lão giả kia mỉm cười như trước, hắn trong lòng lại là không khỏi mà có chút trầm xuống. Không làm suy nghĩ nhiều, tiện tay móc ra túi da bên trong hai cái khối thịt đưa tới. Đối phương càng là nụ cười nổ phóng, luôn miệng cảm khái, mỗi khi ta nhìn thấy tiểu sư đệ, liền nhớ tới ta tiểu tôn tử, đồng dạng hiếu thuận, đồng dạng trượng nghĩa, này lão đầu vừa mới còn để cho người ta nổi lòng tôn kính. Trong nháy mắt liền vừa cũ trạng thái nảy sinh, Vô Cứu quay người hướng xuống, liền nghe Tông Bảo cười nói, lão Vân đầu, cháu của ngươi không có 60 niên kỷ, cũng nên 50 khoảng chừng, lại như thế nào cùng Vô Cực sư đệ đánh đồng. Vân Thánh Tử áy náy nói, nói cực phải, ta cháu trai kia bởi vì bệnh chết yểu, sớm đã không tại nhân thế. Tông Bảo lắc đầu nói, này lão đầu liền thích chiếm người tiện nghi, Vô Cực sư đệ chưa có để ý đến hắn. Hắn cùng Vô Cữu sóng vai 10 bậc mà xuống, hai người cười cười nói nói xuyên qua sơn cốc hướng đi đến chỗ làm túp lều xuất hiện ở phía trước, đi theo đám người đã đi tứ tán. Vô Cữu đang muốn cùng Tông Bảo chia tay, đối phương lại đưa ra dẫn hắn đi chỗ tại phía trước núi đi dạo. Hắn đáp ứng xuống tới, liền đem túi ra thả lại túp lều, mà hắn bước vào túp lều nháy mắt, đã nhịn không được kinh ngạc nghẹn ngào. Tông Bảo không rõ ràng cho lắm, sau đó theo tới, Vô Cứu thì là móc ra Minh Châu, thẳng chạy về phía một mình ở địa phương, chỉ gặp giường nghiêng lật, đàn bình mảnh vỡ khắp nơi đều là, trên mặt đất còn bị đào ra mấy cái hố sâu, càng vì quá mức giả, toàn bộ túp lều bên trong khắp nơi có thể thấy được lật qua lật lại lộn xộn. Tông Bảo giật mình nói, Vô Cực sư đệ, ngươi đây là bị trộm rồi, có hay không mất đi? Hắn lại nói một nửa, muốn nói lại thôi. Vô Cứu thì là kinh ngạc một lát, lập tức hai tay vung vẩy, đau lòng nhức óc nói, ta linh thạch, ngọc giản, phù lục cũng bị mất, là ai làm? Tông Bảo vẫn còn tồn tại may mắn, lập tức cũng theo lấy như đưa đám, than thở, chỗ gọi là tài không lộ rõ, cổ nhân nói không sai vậy. Hắn trầm ngâm một lát, gian xếp ổn thỏa nói, được rồi, tạm thời cho là hao tài tiêu tai a. Vô Cữu quả quyết nói, vậy cũng không được, nếu như nghe rồi mặc rồi, về sau còn không phải muốn mặc người nhào nặn mà nén giận. Ta tìm qua kỳ quản sự bẩm báo đi. Hắn lại chắp tay nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, quay người vội vã đi ra túp lều. Tông Bảo không tiện ngăn cản, tại nguyên nơi im lặng một lát, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Nói một mình nói, ai làm, vừa lại không cần hỏi nhiều. Vô Cữu rời đi rồi túp lều về sau. Có lẽ là hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà trực tiếp từ giữa rừng núi xuyên qua mà đi. Chỉ là tại giữa đường thở dốc thời khắc, hướng về phía bên người một cây đại thụ ngẩng đầu dò xét. Tiếp lấy lại một đường đi nhanh, rất là lòng như lửa đốt bộ dáng. Lúc này đã hoàng hôn giáng lâm. Từ xa nhìn lại, kia sắp xếp ốc xá dưới mái hiên chỗ nhóm lửa bó đuốc hết sức sáng tỏ. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Vô Cứu liền đã đi tới kia sắp xếp ốc xá phụ cận. Hắn không có làm chần chờ, thẳng đến qua kỳ chỗ tại phòng mà đi, mà mới đưa đạp vào bậc thang. Cửa phòng tự khai, qua kỳ từ bên trong hiện thân, nghiêm nghị thét hỏi, chuyện gì vội vàng. Qua quản sự, Vô Cứu lui về sau ra mấy bước, trở lại bậc thang xuống, chắp tay hành lễ thời khắc, nhãn quang thoáng nhìn, đã thấy trong phòng lại đi ra ba người. Hắn không dám khinh thường, tiếp lấy bài nói, gặp qua hướng quản sự, câu quản sự, còn có trọng quản sự. Ngọc Tỉnh Phong bốn đại quản sự vậy mà tề tụ một phòng. Xác thực gọi người ngoài ý muốn, mà cái này bốn vị giống như đối với Vô Cữu đến sớm có sở liệu. Đều là thần sắc hờ hững mà dị thường bình tĩnh. Vô Cữu nhãn quang vút qua, cúi đầu nói, tại hạ trở về túp lều, chỗ tại hỗn loạn, xem xét về sau, mới biết bị trộm, còn mời các vị quản sự cấp cho nghiêm tra, để truy hồi mất đi bảo vật. Qua khi không có ứng thanh, mà là nhìn hướng bên người ba vị đồng bạn, trái phải đều là vẻ mặt hơi ngạc nhiên, riêng phần mình lắc đầu, hắn ôm lấy hai tay, tay nâng dưới cằm, trầm ngâm một lát, ngược lại hỏi, người mất đi vật gì? Vô Cứu không cần suy nghĩ, bật thốt lên đáp lời, một chương địa đồ bằng da thú cùng một mai ngọc giản. Còn có bốn khối linh thạch, cùng hai tấm phù lục. Qua khi gầm mặt nói, ta đã biết hiểu, đi thôi. Vô Cứu gấp nói, bị trộm một chuyện còn không kết luận, ta như thế nào mới có thể đòi lại mất đi bảo vật? Qua kỳ vẻ mặt trở nên không kiên nhẫn, người mà chỉ ra trộm cướp người, có lẽ có phán xét. Vô Cữu hai tay mở ra, ủy khuất nói, ta cả ngày đều tại giếng dưới khai thác ngọc, lại như thế nào chỉ chứng tặc nhân. Qua kỳ chưa lên tiếng, bên cạnh hắn hướng Vinh cười lạnh nói, đã như vậy, cần gì phải rông dài, mà lại chớ có hỏng rồi chúng ta uống rượu nhã hứng. Cút ngay, Vô Cữu này mới phát giác từ trong nhà tràn ra một hồi rượu thịt hương khí. Không chỉ âm thầm nuốt xuống miệng nước, lại vẫn không chịu coi như thôi. Giận dữ phàn nàn, nghĩ không ra này Linh Sơn Tiên Môn bên trong, lại có như thế ác tha hoạt động. Thiên đạo hoa mắt, ù tai, tặc nhân phách lối, hướng Vinh sắc mặt biến hóa, lên tiếng giận mắng, nói bậy nói bạ. Ngọc Tỉnh Phong xưa nay trật tự nghiêm rõ ràng, sao là trộm cắp hành vi, câm miệng hết cho ta. Qua kỳ giúp cục nhịn không được, phất tay gào to, Vô Cứu, ngươi đã nhưng không có bằng chứng, liền không được ăn nói bừa bãi, còn dám rông dài nửa câu, chớ trách ta đem ngươi đuổi xuống núi, cho dù Huyền Ngọc đạo trưởng cùng Thường Tiên đạo trưởng ở đây, cũng không dung người như thế làm càn. Nói xong, nó quay người vào nhà, hướng Vinh vội vàng đi theo, giống như tại thì thầm nói nhỏ phân trần lấy cái gì. Còn sót lại hai vị quản sự thì là lẫn nhau đổi rồi ánh mắt, lẫn nhau thần sắc không hiểu. Ốc xá trước đất trống trên, chỉ còn lại có Vô Cữu một người, liền giống như là bị vứt bỏ, có chút đáng thương bất lực. Lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây, chốc lát, tức hổn hển mà đi đến mái hiên dưới, đưa tay nhổ đi rồi một chi bó đuốc. Còn chuyện đương nhiên nói, túp lều không thể ở rồi, ta muốn trong đêm dọn nhà. Trong phòng bốn vị quản sự không rảnh để ý, tùy theo hắn giơ bó đuốc nghênh ngang mà đi. Trong phòng trên mặt bàn, trưng bày thịt nướng cùng ly rượu, mà bốn phía ngồi cùng nhau bốn vị quản sự, lại là vẻ mặt khác nhau. Các vị, ta thật sự không thấy tiểu tử kia đồ vật, càng sẽ không lưu lại động thủ dấu vết. Tất nhiên là kết thúc công việc đệ tử gây nên. Hướng sư huynh, ngươi lưu lại mấy khối linh thạch thì thôi. Phù lục đưa ta như thế nào? Hướng sư đệ, ta cái gì cũng không được. Chỉ đối ngọc giản kia có hứng thú. Nể tình giao tình của ta ngươi trên. Độc chiếm bảo vật không được. Chớ có như vậy nhìn ta. Ta thật sự không có. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?